có thể nói là trước giờ chưa từng có, đừng nói là Bạch gia, coi như là rất nhiều tông phái ẩn thế cũng bị cuốn vào. Hơn nữa, Bạch gia có hơn ngàn năm lịch sử, thầy thuốc vô số, nếu như có thể khống chế Bạch gia, đây tuyệt đối là một khoản tài phú không thể đo lường. Nghe Giang Tiểu Phong phân tích, Nhạc Phàm nhìn hắn có chút khác xưa. Xem ra đối phương không phải là kẻ điên thực, mà chỉ là đang giả ngây giả dại thôi. Lý đại ca, nếu như những người đó đánh vào, người có nắm chắc đối phó được bọn họ hay không? Nghe được hồi đáp của Nhạc Phàm, Giang Tiểu Phong há hốc miệng sửng sốt nửa ngày. Người nói người đó rất cường đại, ngay cả người cũng không nắm chắc đối phó. Nhạc Phàm thản nhiên nói, kỳ thực, ta cũng không có lợi hại như trong tưởng tượng của ngươi. Người còn không lợi hại. Giang Tiểu Phong có đánh chết cũng không tin, chu lên nói, Lý đại ca, người quá khiêm tốn, quá mức khiêm tốn a. Nếu ngay cả người cũng không tính là lợi hại, vậy người như ta, chẳng phải là đụng một cái là chết queo sao? Trời ơi, đất ơi, người còn có công lý hay không? Thái Dương Nhạc Phàm nhỏ ra một giọt mồ hôi lạnh, trực tiếp chuyển thân rời đi. Bên ngoài trang viên đứng đầy người, mỗi một người đều cầm cuốc cầm liềm, ánh mắt cảnh giác chăm chút nhìn vào bên trong trang viên. Cửa phòng mở ra, Nhạc Phàm vừa bước ra một bước đã thấy cảnh tượng này, nhưng hắn cũng không có cảm giác ngoài ý muốn. Ngược lại, Giang Tiểu Phong theo ở phía sau lại có bộ dạng có tật giật mình, cho dù là ai nhìn vào cũng sẽ không cho hắn là người tốt. Sao lại có nhiều người như vậy? Không phải là đến hỏi tội chứ? Thấy Nhạc Phàm đi thẳng về hướng đám người, Giang Tiểu Phong kêu khổ kiên trì đuổi theo sau. Đúng lúc này, đám người tản ra hai bên, Bạch Tổng Quản xuất hiện ở chính giữa, hòa ái nói, hai vị tiểu huynh đệ, chuyện ngày hôm qua chính là ngoài ý muốn, kính xin hai vị tiểu huynh đệ chớ có để ở trong lòng. Thái độ của lão nhân chuyển biến 180 độ, khiến cho mọi người kinh ngạc không thôi. Nhất là Giang Tiểu Phong, hắn không tin gia chủ Bạch gia lại là kẻ nhu nhược như thế. Giải thích duy nhất là bọn họ đã đoán ra được thân phận của Lý Nhạc Phàm, không dám chọc phải cường địch mà thôi. Trong lòng âm thầm kêu may mắn, Giang Tiểu Phong lại càng cảm thụ sâu sắc thêm về hung danh của Nhạc Phàm. Đúng là mềm sợ cứng, cứng sợ hung. Tất cả thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hóa thành một câu cảm khái, độc thân vẫn là tốt a, độc thân mà có hung danh lại càng tốt nữa a. Tiếp theo, Bạch Tổng Quản nhìn Nhạc Phàm nói, vị tiểu ca này, người muốn tới cầu y, thế thì cần phải tuân theo quy của Bạch gia, mời người đi theo ta, gia chủ chúng ta muốn gặp người. Nhạc Phàm gật gật đầu, Giang Tiểu Phong ở phía sau vội vàng nói, chờ một chút, các người đi rồi, vậy ta làm sao bây giờ? Bạch Tổng Quản xoay đầu lại, hơi thâm ý nói, chỉ cần ngươi không có xông loạn, Tuyệt Mệnh Cốc vẫn là nơi rất an toàn. Nhạc Phàm theo Bạch Tổng Quản rời đi, tộc nhân cũng theo đó tản ra. Giang Tiểu Phong nhìn quanh một chút, nhất thời có chút hưng phấn, quay lại phòng tiếp tục đại nghiệp còn đang giang dở. Quy Nguyên Điện chính là nơi Bạch gia tiếp đãi khách bên ngoài mới đến. Trong đại sảnh, nền được lát bằng đá cẩm thạch, vách tường đều do ngọc thạch điêu khắc mà thành. Phía trên đại sảnh khói đàn hương lượn lờ, có tác dụng khiến cho thần thanh khí sảng. Nhạc Phàm vừa bước vào đại điện, nhất thời có cảm giác thanh thản, tựa hồ như tất cả gánh nặng đều đã buông xuống. Quy nguyên, vạn vật tuần hoàn, phản phác quy nguyên, hay cho một cái quy nguyên điện. Nhạc Phàm âm thầm tán thưởng trong lòng, cước bộ không khỏi ngừng lại. Phía trước đại sảnh, đã có một bóng lưng gầy gò hiện ra ở trong tầm mắt. Đây là một bóng lưng cô độc, tản ra yêu thương nồng đậm. Ngươi chính là người bên ngoài tới cầu y. Bạch Hằng Phong chậm rãi xoay người, đánh giá Nhạc Phàm, cuối cùng dừng ánh mắt tại trên tiểu hoàng xà ở cổ tay hắn. Nghĩ tới vô số chuyện, sắc mặt tái nhợt của Bạch Hằng Phong bắt đầu có điểm hồng hào. Hắn lại nhìn về phía Nhạc Phàm nói, người có ba hồn bảy vía, cửu khiếu liên tâm mới có khả năng thông đạt. Nhưng ta thấy các hạ cửu khiếu chưa tỉnh, tựa hồ mệnh hồn bị tổn thương quá lớn, dẫn đến thần hồn dao rộng, khó có thể quy về một chỗ. Nhạc Phàm gật đầu, hắn biết đối phương nói vô cùng chính xác. thiên địa hai hồn ở bên ngoài, mệnh hồn ở bên trong, nếu mệnh hồn bất ổn, cửu khiếu khó có thể thông. Nói trắng ra tức là tâm thần bất định, suy nghĩ hỗn loạn. Nếu như đổi lại là thường nhân gặp phải bệnh trạng này, cũng khó lòng mà không điên loạn. Chỉ có người có tâm trí cường đại như Nhạc Phàm mới có thể ở dưới loại tình huống này mà ổn định được tâm thần. Bất quá thỉnh thoảng cũng sẽ bạo phát cơn đau đầu. Nghe đối phương nói xong, Nhạc Phàm trực tiếp hỏi. Xin hỏi, các người có nắm chắc trị liệu không? Suy nghĩ một chút, Bạch Hằng Phong lắc đầu nói. Thật xin lỗi, chúng ta không có nắm chắc chữa trị bệnh này. Thấy Nhạc Phàm cau mày, Bạch Hằng Phong nói tiếp. Nghe Bạch Tổng Quản nói, các hạ đối với y thuật cũng không xa lạ gì. Vậy các hạ nên biết, khiếu có hình mà thần vô hình, hồn phách của người là một tồn tại phi thường huyền diệu. Cổ nhân thường nói, hồn phi phách tán, chính là chỉ ba hồn không hợp, tất sẽ tiêu tán, không ai có khả năng vãn hồi, xin thứ cho chúng ta bất lực. Tựa hồ đã nghĩ tới chuyện đối phương sẽ nói như vậy, Nhạc Phàm cũng không có đổi sắc, chẳng qua là thản nhiên nói. Không có bệnh gì chữa không hết, vạn vật đều có linh, không có thử qua, như thế nào lại biết không được. Ta nghe nói Tuyệt Mệnh Cốc có một vị thánh thủ siêu cấp, ta muốn gặp bà ta. Không được, lần này tới lượt Bạch Tổng Quản mở miệng, đại trưởng lão chúng ta đang bế quan, chuyện này quan hệ tới an nguy của Bạch gia chúng ta. Không có mệnh lệnh của người, người nào cũng không thể quấy rầy. Đối phương có thái độ quyết tuyệt như vậy, đúng là khiến cho Nhạc Phàm cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới vừa mới nghe Giang Tiểu Phong nói về người ta, thì người ta đã bế quan. Khẽ thở dài một cái, trong mắt Nhạc Phàm lóe lên một chút thất vọng rồi biến mất. Ánh mắt Bạch Hằng Phong đồng dạng cũng vô cùng phức tạp. Nếu không có chuyện phát sinh ngày hôm qua, hắn cũng không có bất kỳ thành kiến gì với Lý Nhạc Phàm, thậm chí còn có phần tán thưởng. Dù sao những cao thủ có thể đứng ở trên đỉnh cao của lịch sử không phải là nhiều. Đã như vậy, ta đây cũng sẽ không quấy rầy nữa. Nhạc Phàm chắp tay tỏ vẻ biết ơn, sau đó liền muốn rời đi. Dù sao thời gian mà hắn còn lại cũng không nhiều lắm, hắn phải nhanh chóng tìm ra người trị bệnh. Thấy Lý Nhạc Phàm muốn đi, Bạch Hằng Phong nhất thời quĩnh lên, vội vàng hô, tiểu huynh đệ, Bạch gia chúng ta, đời đời làm nghề y, cho dù là hạ nhân cũng còn giỏi hơn bọn lang băm thế tục gấp 10 gấp trăm lần. Người nếu muốn kiếm nơi khác trị bệnh, cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Nhạc Phàm dừng bước, xoay người lại. Thời gian của ta không còn nhiều lắm. Thời gian không nhiều lắm. Hai người Bạch Hằng Phong nghe được ngữ khí của Lý Nhạc Phàm, trong lòng đột nhiên run lên. Đây là tâm sự gì? Một loại không bỏ xuống được, luyến tiếc, không cam lòng mà đấu tranh. Lần đầu tiên, Bạch Hằng Phong nhìn thấy trên người Lý Nhạc Phàm một hình ảnh quen thuộc. Hình ảnh làm cho hắn trong hơn 40 năm không dám nghĩ tới. Tiểu huynh đệ, trước hết để cho bắt mạch cho người xem sao. Bạch Hằng Phong hít một hơi thật sâu, tựa hồ đã làm ra quyết định rất lớn. Bất luận là vì con gái của mình, hay là vì những nguyên nhân khác, hắn đều phải nghĩ biện pháp chữa trị cho đối phương. Nhạc Phàm cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp tiến tới đưa tay ra. Cái gì? Sau khi bắt mạch cho Nhạc Phàm trong nháy mắt, cả người Bạch Hằng Phong sững sờ tại trận. Ngay sau đó cố gắng chấn định lại, nói, không, không có khả năng, tại sao có thể như vậy, ngươi cư nhiên, thấy thái độ không bình thường của Bạch Hằng Phong, Bạch Tổng Quản vội tiến lên đỡ lấy hắn, rót vào cơ thể hắn một đạo chân nguyên. Như thế nào rồi Hằng Phong? Bạch Hằng Phong lấy lại bình tĩnh, gắt gao nhìn Nhạc Phàm nói, hắn cư nhiên không có huyệt khiếu. Cả người hắn không có lấy một huyệt khiếu. Cây không cành tất bại, người không khiếu vô tồn. Mỗi người đều có 720 huyệt vị, mà trên thân Lý Nhạc Phàm, một cái cũng không cái. Hỏi sao Bạch Hằng Phong không khiếp sợ? Bạch Tổng Quản đồng dạng không dám tin, vội vàng đem cổ tay Nhạc Phàm cầm lấy kiểm tra. Sau cùng cũng có chung vẻ mặt với Bạch Hằng Phong. Quái vật, không thể tưởng tượng nổi. Bạch Hằng Phong rốt cục cũng tin tưởng vì sao Lý Nhạc Phàm lại có thành tựu ngày hôm nay. Một người ngay cả huyệt khiếu cũng không có, vô pháp tu luyện bình thường lại có được lực lượng đỉnh cao. Thứ hắn phải trả giá tuyệt đối không phải là thường nhân có thể tưởng tượng. Hắn có ngày hôm nay cũng là hợp tình hợp lý. Trầm mặc trong chốc lát, Bạch Hằng Phong lại nhìn về phía Nhạc Phàm, ánh mắt càng thêm phức tạp. Tiểu huynh đệ, thật xin lỗi, ta không giúp được người. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Nhạc Phàm vẫn nhìn không được có chút thất vọng. Không ai có thể hiểu bản thân mình hơn hắn. Huyệt khiếu chính là căn bản của y đạo. Mình ngay cả huyệt khiếu cũng không có, người khác sao có thể chữa bệnh được? Cư nhiên lại có thủ đoạn phá huyệt mà không đả thương hồn, quá cao minh. Bạch Tổng Quản đắm chìm bên trong suy nghĩ, đây có thể nói là đỉnh cao của y thuật. Do dự một chút, Bạch Hằng Phong đột nhiên mở miệng nói, tiểu huynh đệ, ta có một yêu cầu quá đáng. Nhìn ánh mắt cấp bách của đối phương, Nhạc Phàm gật gật đầu. Ta muốn mượn con tiểu hoàng xà người nuôi dùng một chút. Vì sao? Vốn tưởng rằng Nhạc Phàm sẽ phát tác, không nghĩ tới đối phương vẫn bình tĩnh như vậy. Bạch Hằng Phong ngây ngốc, dùng một loại ánh mắt chưa bao giờ có nhìn chăm chú vào Nhạc Phàm. Vì nữ nhi của ta, Bạch Hằng Phong tang thương nói. Năm đó ta còn trẻ, ta một lòng nghiên cứu chế tạo ra linh dược siêu việt, Trường Sinh Thảo. Vì nó, ta quên cả sống chết. Xuyên qua rất nhiều nơi sơn cùng thủy tồi, kết quả bị dính phải một loại phấn hoa tên là Thiên Khô. Lúc ấy ta cũng không biết cơ thể mình có vấn đề gì. Sau này khi thành thân có hài tử, Nhạc Phàm lặng lặng lắng nghe, cũng không có biểu hiện vội vã. Phấn hoa Thiên Khô thuộc về một loại thực vật rất kỳ quái. Nói đúng hơn nó là một loại thực vật có sinh mệnh, có thể bảo vệ mình khỏi công kích của kẻ xâm phạm. Năm đó ta bị dính phấn hoa Thiên Khô, thân thể dần dần suy nhược, huyết khí hư tổn, tinh thần mệt mỏi. Cuối cùng phải nhờ vào dược vật của 7 vị trưởng lão mới có thể sống tới ngày hôm nay. Nhưng điều không nghĩ tới chính là, độc của Thiên Khô lại truyền sang thê tử và nữ nhi của ta. Nhàn nhi vừa ra đời, mẫu thân của nó đã qua đời trong thống khổ, còn nó lại bị độc Thiên Khô ảnh hưởng nghiêm trọng. Nếu không có vô số linh dược kéo dài tánh mạng của nó, chỉ sợ nó cũng đã đi theo mẫu thân rồi. Dù là thế, mấy năm nay nó sống vô cùng gian nan. Nói tới đây, khóe mắt Bạch Hằng Phong không cầm được rơm rớm nước mắt. Đường đường là gia chủ của y thần Bạch gia, vậy mà lại để cho nữ nhi bị hành hạ trong suốt hơn 20 năm. Chính mình là bó tay không biết làm sao. Đây quả là một chuyện vô cùng trào phúng. Nhạc Phàm nhìn về phía tiểu hoàng xà đang ngủ say trên cổ tay, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Ngươi muốn lấy máu thuần dương để vãn hồi sinh mệnh của nữ nhi. Thân thể Bạch Hằng Phong run lên, cố gắng áp chế kích động nói. Tiểu huynh đệ hiểu rõ y đạo xác thực là không ít, ta đúng là có ý đó. Tiểu huynh đệ nếu có yêu cầu và điều kiện gì, Bạch gia chúng ta tất nhiên sẽ dốc toàn lực làm cho được. Thấy Nhạc Phàm lại có vẻ suy tư, Bạch Hằng Phong tiếp tục nói. Kỳ thực, ta từ trong cổ thư đã tìm ra cách giải quyết. Lấy tinh huyết thuần dương làm vật dẫn, quán nhập sinh mệnh nguyên khí cường đại, luyện thành chú hồn toái phiến, dùng nó để bạt tủy hoán huyết cho nhàn nhi. Chỉ tiếc Ngọc Linh Lung xông tới chỗ các người đã bị đánh chết, tất cả chuẩn bị của ta đều trôi ra sông ra biển. Lấy tình lấy lý động nhân tâm, đây chính là ý định cuối cùng của Bạch Hằng Phong. Lý Nhạc Phàm là người thế nào, giang hồ đã sớm có lời đồn đãi. Đối với người như vậy, dùng sức mạnh đúng là hạ sách. Cho nên ngay từ đầu, Bạch Hằng Phong liền muốn giúp hắn trị liệu, đáng tiếc bệnh trạng của đối phương xác thực khó giải quyết, khiến cho kế hoạch lúc trước của hắn đều là vô ích. Nhạc Phàm trầm mặc không nói, Bạch Hằng Phong và Bạch Tổng Quản cũng không thúc giục, lặng lặng chờ ở một bên. Đúng lúc này, ở ngoài đại sảnh truyền tới một thanh âm lo lắng. Lão gia không xong, tiểu thư vừa bị té ngã, hiện tại đang hôn mê bất tỉnh. Cái gì? Bạch Hằng Phong và Bạch Tổng Quản đồng thời cả kinh, chỉ thấy Dược Nhi bước nhanh vào đại sảnh, nước mắt giàn giụa. Chuyện gì xảy ra? Tiểu thư hôm qua còn tốt mà, sao hiện tại lại bị té xỉu rồi? Nói mau, Bạch Hằng Phong không hề giữ được bình tĩnh, vừa run run vừa gấp gáp hỏi. Dược Nhi khóc thút thít nói, tiểu thư thấy Lục Nhi một đêm cũng chưa trở về, cho nên tự mình đi tìm, ai ngờ tiểu thư vừa tới dược đường. Liền nghe được chuyện Lục Nhi ngày hôm qua bị đánh chết, cho nên choáng váng ngất đi. ngươi nói cái gì? Bạch Tổng Quản tiến tới một bước, tức giận quát lớn. Lão Phu ngày hôm qua đã ra lệnh như thế nào? Các ngươi còn dám lén nói đi lung tung. Bạch Tổng Quản, chuyện này không trách được bọn họ. Giấy thì không gói được lửa. Chuyện Lục Nhi sớm muộn gì Nhàn Nhi cũng sẽ biết. Chúng ta trước tiên đi xem thử rồi tính sau. Lời còn chưa dứt, Bạch Hằng Phong đã rời đi trước. Bạch Tổng Quản và Dược Nhi theo sát phía sau. Trầm ngâm một chút, Nhạc Phàm cũng vội vàng đi theo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 517, xung đột bầu trời dần dần đổi sắc, lại sắp có một trận mưa lớn đổ xuống. Lúc này, ở bên ngoài An Lai cư đứng đầy người, bọn họ đều nhỏ to thảo luận, lo lắng cho bệnh tình của tiểu thư của Bạch gia. Vì là tiểu thư duy nhất, cho nên Bạch Đông Nhàn ở trong suy nghĩ của mọi người chính là hòn ngọc quý trên tay. Nàng vừa đẹp người, tâm tính lại tốt, không có những tính xấu của con cháu thế gia, cũng chưa từng tranh chấp cùng người khác. Chỉ dựa vào những điều này, có con cháu thế gia nào tốt được hơn so với nàng? Không lâu lắm, Bạch Hằng Phong và Bạch Tổng Quản đã chạy tới, hướng thẳng phòng của Bạch Đông Nhàn đi vào. Mà Nhạc Phàm cũng chỉ là người ngoài, cho nên tùy tiện tìm một mảnh đất trống ngồi xuống. Là hắn, chính là hắn Lục Nhi, hại cho Nhàn Nhi muội muội hôn mê bất tỉnh. Một gã nam tử khôi ngô xuất hiện ở trước mặt Nhạc Phàm. Bất quá, Nhạc Phàm cũng không nhúc nhích gì nhiều, chỉ hơi ngẩng đầu nhìn thoáng qua nam tử mặt chữ điền trước mắt. Người ngoại lai, ngươi nếu là nam nhân thì đứng lên cho ta, ta không có đánh chết người đâu. Nhạc Phàm mặc kệ hắn, dứt khoát nhắm mắt lại, như là đang đi vào cõi thần tiên. Nhạc Phàm biểu hiện như thế, dần dần có người xúm lại, càng lúc càng đông. Ngươi, bị người ta coi rẻ, nam tử giận tím mặt, vung mạnh nắm đấm về phía mặt của Nhạc Phàm. Xung quanh một mảng xôn xao, Nhạc Phàm nếu bị nắm đấm này rơi trúng mặt, đầu của đối phương tuyệt đối sẽ bị đánh như da. 3. Một tiếng trầm đục, trong sân nhất thời an tĩnh lại. Loại an tĩnh đột ngột này làm cho người ta hơi có cảm giác nổi da gà. Sao lại có thể như vậy? Chẳng lẽ là ta hoa mắt? Đúng, khẳng định là ta hoa mắt. Người kia cư nhiên chỉ cần một bàn tay đã tiếp được quả đấm của Bạch Lực. Là hộ vệ của Bạch gia. Bạch Lực tuy không phải là người lợi hại nhất, nhưng khí lực của hắn tuyệt đối không phải ai cũng sánh bằng. Vậy mà một quyền tràn ngập phẫn nộ của hắn lại bị người ta dễ dàng tiếp được. Tại sao lại như vậy? Bạch Lực cảm giác mình vừa đánh vào một khối bông, một luồng hàn ý chưa bao giờ có xông lên đầu. Có một loại người, có thể chết chứ không thể nhục. Bạch Lực chính là người như vậy. Hôm nay, trước mặt nhiều tộc nhân như vậy mà mình để mất uy phong. Sau này sao còn có chỗ đặt chân ở Bạch gia, ở Tuyệt Minh Cốc được. Hát, quát lên một tiếng điên cuồng, thể trạng Bạch Lực bạo trướng lên, quần áo cũng phải nứt toạc ra. Nhạc Phàm vẫn không có mở mắt, chẳng qua là lật tay phất một cái. Oành một tiếng, thân hình Bạch Lực bị bắn ra xa, nặng nề đập xuống nền đất. Bạch Lực cảm giác mình như một chậu than bị người ta dội cho một gáo nước lạnh, thoáng cái đã mất đi tất cả lực lượng. Nếu hắn không dùng dược thảo rèn thể từ nhỏ, chỉ sợ giờ này hắn đã trở thành một cổ thi thể rồi. Trong một thoáng đó, Bạch Lực cảm thấy vô cùng sợ hãi. Hắn chưa bao giờ cảm nhận được cái chết ở gần như thế. Cả đám đều vây lại chỗ này làm gì? Còn không tản ra? Đã xảy ra chuyện gì? Một đám nam nữ lục tục đi tới, mọi người ào ào tránh ra. Người tới đều là những người có địa vị cao ở Bạch gia. Là ngươi? Bạch Đông Hoa tức giận trừng mắt nhìn Nhạc Phàm nói. Ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi còn ngại mình làm hại tiểu muội chưa đủ sao? Nhạc Phàm mở mắt đánh giá những người xung quanh, cũng không nói lời nào. Đối với hắn mà nói, có một số việc cũng không cần đi so đo, cũng không cần thiết phải giải thích. Một gã nam tử mặt râu ria tiến lên phía trước nói. Tiểu thất, ngươi biết người này, hắn là ai vậy? Đại ca, hắn chính là một trong những người hôm qua đánh chết Lục Nhi. Cái gì? Chính là hắn. Nam tử râu ria cũng hết sức chín chắn, tuy là kinh ngạc, nhưng cũng không biểu lộ rõ ra, ngược lại tỉ mỉ đánh giá Nhạc Phàm. Ngược lại, những người khác cũng không có ý nghĩ dư thừa nào khác, chỉ phẫn nộ nhìn chằm chằm Nhạc Phàm. Người Bạch gia ở chỗ nào không phải là người kinh tài tuyệt diễm, hôm nay lại bị người ta khi dễ, há có thể nén giận, dám hại Nhàn Nhi tỷ tỷ của ta. Một gã thiếu niên vẻ mặt non nớt tức giận la lên, người đâu, mau đem kẻ ngoại lai này bắt lại cho ta. Dạ, bốn gã nam tử trang phục màu trắng ở sau lưng thiếu niên hướng Nhạc Phàm bao vây lấy. Có Bạch Lực làm tấm gương, không ai dám khinh thường làm việc. Bốn người rút liêm đao ra, đứng ở bốn vị trí khác nhau, vận sức chờ phát động. Nhạc Phàm trơ mắt nhìn bốn người ngay cả nhất lưu cũng chưa đạt tới, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Nếu như Bạch gia chỉ dựa vào những người này để bảo vệ, chỉ sợ là đã sớm bị diệt trăm lần nghìn lần rồi. Liệt liệt liệt liệt. Bốn người tung ra phấn vàng đầy trời, đem Nhạc Phàm bao phủ ở trong. Phấn vàng này có độc. Nhạc Phàm không có hô hấp, nhưng phấn vàng dính vào trên da lại có thể làm cho huyết khí vận chuyển chậm chạp lại. Đây tuyệt đối là một loại độc có thể đoạn gây sụn xương. Nếu cao thủ phổ thông dính phải, chỉ có thể thúc thủ chịu trói mà thôi. Hô! Kình khí vận chuyển, Nhạc Phàm trở tay hút nhẹ một cái. Phấn vàng đầy trời đều bị hút vào lòng bàn tay, cuối cùng hóa thành hư ảo. Cái gì? Hắn không sợ độc. Mọi người ngẩn ra, trong lòng càng thêm cảnh giác. Đối phương không sợ độc, vậy thì ý nghĩa dược sư của Bạch gia căn bản là không khắc chế được đối phương. Người này đến tột cùng là ai? Với năng lực này, ở trên giang hồ tuyệt đối không phải là hạng người vô danh. Bạch Đông Hoa âm thầm khiếp sợ, nam tử râu ria ở một bên cũng lộ vẻ suy tư. Còn đứng ngây đó làm gì? Đều lên cho ta. Thiếu niên lại giận dữ mắng mỏ, lại có vài tên hộ vệ khác xúm lại. Không khí trầm trọng dị thường. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Bạch Tổng Quản cũng từ đó đi ra. Nhìn thấy Nhạc Phàm bị vây ở giữa, Bạch Tổng Quản cau mày, quát lớn. Các ngươi đây là muốn làm gì? Tiểu thư còn đang hôn mê, các ngươi lại dám ở chỗ này động thủ. Bạch Tổng Quản lại hướng sang những người cầm đầu nói. Các ngươi thân là thiếu gia của Bạch gia, nên lấy bản thân làm chuẩn mực. Vị tiểu huynh đệ này chính là khách nhân của Bạch gia. Các ngươi há có thể càn rỡ? Nếu truyền ra ngoài, thế thì gia giáo của Bạch gia còn ở đâu? Toàn bộ Bạch gia, trừ bỏ 7 vị trưởng lão và gia chủ gia, chỉ sợ chỉ có vị tổng quản đại nhân này mới dám quát lớn đối với mấy vị thiếu gia như thế. Bạch Tổng Quản, người này là hung thủ tổn thương Nhàn Nhi tỷ tỷ, tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn. Đúng vậy, không sai. Bạch Tổng Quản không thể buông tha cho người này. Đủ rồi. Hừ lạnh một tiếng, không khí thoáng cái đã trầm xuống vài phần. Chuyện này gia chủ tự có quyết định, không cần mấy tên tiểu tử các ngươi ở chỗ này làm mất mặt Bạch gia. Tất cả các ngươi đi nhà thờ tổ lĩnh 100 côn gia pháp cho ta. Phát sinh chuyện gì? Bạch Tổng Quản sao lại tức giận như thế? Một thanh âm hùng hậu cắt ngang lời khiển trách của Bạch Tổng Quản. Đúng là của một người trong ba nam tử trung niên mặc áo bào đen đang chậm rãi đi tới. Những người này chính là gia trưởng ba chi thứ của Bạch gia. Lạnh lùng liếc nhìn người tới một cái, Bạch Tổng Quản cũng không nhiều lời, trực tiếp đi tới trước mặt Nhạc Phàm. Tiểu huynh đệ, tộc nhân vô pháp, đúng là đã để cho người chê cười. Đối với thái độ của Bạch Tổng Quản, mọi người đều cảm thấy phi thường kỳ quái. Bọn họ nghĩ mãi cũng không rõ vì sao Bạch Tổng Quản lại đối với một người tới cầu y lại ôn hòa như thế. Chẳng lẽ lai lịch của đối phương thật sự rất lớn? Thấy Nhạc Phàm gật đầu không nói, Bạch Tổng Quản thở dài nói. Tiểu huynh đệ, gia chủ đã quyết định sẽ vì người mà đi mời đại trưởng lão xuất quan một chuyến. Bất quá, gia chủ hy vọng người có thể cho chúng ta xin một ít tinh huyết của hoàng xà kia. Điều này cũng không hề tổn hại đến tánh mạng của nó, chẳng qua là tổn hại chút nguyên khí mà thôi. Nhạc Phàm thản nhiên gật đầu nói. Nếu như các ngươi chỉ cần tinh huyết nguyên khí, ta có thể đáp ứng cho các ngươi, nhưng ta hy vọng có thể nhanh chóng gặp được đại trưởng lão của các ngươi. Đây là tự nhiên, gia chủ đối với bệnh tình của tiểu thư cũng đang rất gấp. Thấy đối phương đồng ý, Bạch Tổng Quản không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trên Thiên Tuyệt Phong, có một bóng người màu đen nhìn không rõ diện mạo đứng đón gió, mắt nhìn xuống vực sâu dưới chân. Trang Đồng, không nghĩ tới ngươi lại trốn ở chỗ này hơn 50 năm. Tốt, rất tốt. Nếu không phải tôn giả muốn đoạt lấy Bạch gia, chỉ sợ ta cả đời này cũng sẽ không tìm thấy ngươi. Thanh âm người này vô cùng thanh thúy, đúng là của một nữ nhân. Bất quá nghe tiếng cũng có phần già nua, hẳn phải là của một người đã có tuổi. Lý, một đạo lệnh tiễn từ trên trời lao xuống, dừng ở bên cạnh nữ nhân này. Xem xét tin tức trên lệnh tiễn, nữ nhân đột nhiên cười to không ngớt, ánh mắt dữ tợn gắt gao nhìn xuống dưới. Nơi đó đúng là Tuyệt Mệnh Cốc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 518, mất trí nhớ cảnh có Tô Hàng, cổ có Lạc Dương. Danh tiếng Lạc Dương, thiên cổ không suy. Lạc Dương ngày hôm này nhờ có huynh đệ hội mấy năm nay phát triển mạnh, phơi bày ra cảnh tượng phồn vinh chưa từng có. Kể từ khi Thiết Huyết chỉnh đốn kết hợp lại giang hồ, kiến lập Thiên Địa Minh, các đại thế lực rơi vào giằng co, không có ai coi thường vọng động, khiến cho thiên hạ được an bình trong một thời gian ngắn. Chỉ tiếc là ngày vui chóng tàn, cao thủ thiên đạo tranh nhau xuất thế, giang hồ lại lần nữa nhấc lên gió tanh mưa máu. Nhìn Lạc Dương tuy là phồn hoa, nhưng ở phía sau lưng cũng dậy sóng mãnh liệt. Huynh đệ hội hiện tại đã đổi tên thành Thiên Địa Minh. Đệ tử hạch tâm của bọn họ được chia ra quản lý ở các chú địa, xử lý công việc hàng ngày. Đối với những thành viên trong nội bộ mà nói, Thiên Địa Minh vẫn lấy huynh đệ hội làm chủ lực. Phòng nghị sự, mọi người tản ra. Đồng Tường dựa vào chiếc ghế, thở phào một hơi thật dài, vẻ mặt tràn đầy mệt mỏi. 10 năm trước, hắn chỉ là một mao đầu tiểu tử non nớt, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết. Song 10 năm sau, không nghĩ tới hắn lại có khả năng chống đỡ Thiên Địa Minh, hơn nữa còn làm rất tốt. Mỗi khi hồi tưởng lại, Đồng Tường luôn nhịn không được mà sinh ra cảm khái, lại có vài phần cảm kích và chua xót. Đồng đại ca, chuyện gì mà khiến người mệt mỏi như thế này? Một thanh âm ôn hòa vang lên, theo sau là Diệp Thiên Hằng đang bước vào trong đại sảnh. Nga, Thiên Hằng ngươi đã đến rồi. Xoa xoa chân mày, Đồng Tường đem tinh thần đề tỉnh lại. Không có biện pháp, đại ca bận tu luyện, những chuyện này cũng cần có người xử lý. Hơn nữa, thiên hà gần đây rất bất ổn, triều đình dục dịch, ma môn giả tâm bừng bừng, lạc thô tộc xâm lăng, thật quá là nhiều chuyện, xử lý sao cũng không hết. Thật sự là cần phải có thuật phân thân mà. Diệp Thiên Hằng cười nói, cơm phải ăn từng miếng, chuyện phải làm từng cái. Đồng đại ca không cần thúc ép bản thân quá. Tương lai trong loạn thế hay thay đổi, nếu không nắm chặt cơ hội, tất nhiên sẽ bị lịch sử đào thải. Bất quá chuyện chân chính khiến ta đau đầu chính là tin tức của Lý Nhạc Phàm. Có tin tức sao? Nụ cười của Diệp Thiên Hằng chợt tắt, vẻ mặt nghiêm túc lên. Đồng Tường lắc đầu cười khổ nói. Sau khi ra khỏi Độc Xà Lâm, Lý Nhạc Phàm giống là tiêu thất trong hư không. Tất cả mọi người đều không có tin tức của hắn. Không chỉ là chúng ta, ngay cả những thế lực khác cũng đang tìm hắn, nhưng tới bây giờ cũng không có chút tiếng gió. Ta đang hoài nghi chuyện này có phải là lời đồn do kẻ nào tung ra trong tối hay không? Diệp Thiên Hằng khuyên, đồng đại ca hà tất phải khổ não, lấy bản lĩnh của Lý Nhạc Phàm, thiên hà có mấy người có khả năng truy tung được hắn. Huống chi tin tức lần này quá đột ngột, người của chúng ta căn bản không chuẩn bị kịp. Còn có huynh đệ Thích Minh Hữu của hắn, lai lịch cũng rất thần bí, người của chúng ta tra xét lâu rồi mà vẫn không nắm rõ được. Dừng một chút, Diệp Thiên Hằng cau mày nói, đồng đại ca, hội chủ đã biết tin về Lý Nhạc Phàm chưa? Ta đã truyền tin đi, tin tưởng đại ca rất nhanh sẽ trở về. Huynh ấy đã đợi suốt 10 năm rồi, mà Thiên Địa Minh chúng ta có ngày hôm nay cũng là nhờ vào sự trợ giúp của Lý Nhạc Phàm. Đáng tiếc hắn mất tích 10 năm, đại ca vẫn luôn vì chuyện này mà canh cánh trong lòng. 10 năm, năm chính là ngày của đại hội ẩn lâm, chúng ta phải đem mọi chuyện an bài thỏa đáng trước khi đại ca về tới. Bên phía đệ mọi chuyện tới đâu rồi? Nói về chính sự, vẻ mặt Diệp Thiên Hằng ngược lại thoải mái rất nhiều. mọi chuyện vô cùng thuận lợi, nhân thủ đã được bổ nhiệm đúng chỗ. Nếu như có động tĩnh gì, chúng ta tuyệt đối sẽ là người biết đầu tiên. Đồng Tường trịnh trọng nói, đại ca đối với đại hội ẩn lâm lần này vô cùng coi trọng, tựa hồ như nó sẽ ảnh hưởng tới tương lai của toàn bộ thiên hạ, chúng ta tuyệt đối không thể có chút qua loa. Thiên Hằng hiểu được, nếu như lần này chúng ta có thể hợp tác với Phàm Môn, hơn nữa nếu có lực lượng của Lý Nhạc Phàm và Thích Minh Hữu, tin tưởng chúng ta có thể đạt được thành công tốt đẹp. Cách nhìn của Phàm Môn và đại ca có chênh lệch chút ít, cơ hội hợp tác không lớn. Bất quá lần này Lý Nhạc Phàm hiện thân, chuyện gì cũng không thể nói trước. Hắn chính là nhân vật có ảnh hưởng lớn đối với Tĩnh và Phàm Môn. Ngày mai, ta sẽ phái người đi biên quan một chuyến xem sao. Diệp Thiên Hằng nghe vậy chắp tay nói, Đồng đại ca, nếu muốn đi hãy là để ta đi cho. Dù sao chuyện ở nơi này cũng đã được an bài thỏa đáng rồi. Ngươi đi. Đồng Tường kinh ngạc nhìn Diệp Thiên Hằng, suy tư trong chốc lát nói. Không được, nơi này còn cần có người giúp ta chủ trì đại cục. Hơn nữa thân thể của ngươi không thích hợp với việc bun ba đường xa. Đồng đại ca, Diệp Thiên Hằng cắt ngang quyết định của đối phương, nói. Hiện tại nhân thủ trong hội đều có việc, người chân chính có thể trọng dụng không nhiều, ngươi có thể phái ai đi. Hơn nữa, người đó có thể nắm chắc mấy phần trong việc hoàn thành nhiệm vụ này. Nhưng là, Vinh hãy nghe ta nói. Ngăn chặn lời của đối phương, Diệp Thiên Hằng tiếp tục nói. Vinh tướng giỏi tranh, trí giả giỏi mưu. Ta mặc dù chưa thể tính là trí giả, nhưng cũng có mấy phần bản lĩnh dụng mưu. Hơn nữa ta và Thích Minh Hữu cũng tính là có chút giao tình. Cho dù đàm phán không thành thì bọn họ cũng sẽ không làm khó ta. Đồng đại ca, tin tưởng ta, không ai có thể thích hợp hơn so với ta đâu. Điều này, Đồng Tường lắc đầu cười khổ nói, được rồi, ta thừa nhận ngươi lợi hại. Đa tạ phó minh chủ. Diệp Thiên Hằng lộ ra một nụ cười chiến thắng, thân thể gầy gò cảm giác thoải mái rất nhiều. Đồng Tường vừa đứng lên, lại thấy một bóng xanh lá xuất hiện ở trong đại sảnh, đúng là chữ Uyển Can. Can nhi, muội đã trở lại. Thấy thiếu nữ trở về, tinh thần Đồng Tường nhất thời tỏa sáng, mệt nhọc toàn bộ tiêu tán. Hắn bước tới đón chào, rất tự nhiên cầm lấy bàn tay thiếu nữ, trong lòng có trận trận ấm áp truyền lại. Hai má chữ Uyển Can ửng đỏ, tùy ý cho đối phương nắm chặt lấy tay, oán giận nói, Đồng đại ca, nơi này là phòng nghị sự, Vinh sao lại không thu liễm xuống. Đồng Tường nhìn chung quanh một chút, phát hiện Diệp Thiên Hằng đứng ở bên cạnh nháy mắt ra hiệu, không khỏi cười khan nói. Không sao không sao, nơi này cũng không có ngoại nhân. Vừa nói xong, Đồng Tường hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thiên một cái, ý bảo hắn không được phép nói lung tung. Mà Diệp Thiên Hằng cũng rất thức thời, làm ra bộ dáng không hề để ý tới mà ngó đi chỗ khác. Ngắm nhìn đối phương trong chốc lát, Đồng Tường mới buông tay nói. Can nhi, muội trở về nhanh như vậy, có phải là cha được tin tức gì rồi không? Đúng vậy, chữ Uyển Can cười khổ nói. Lần này đúng đi mòn gót sắt tìm không thấy, vô tình bắt được chẳng tốn công. Ánh mắt Đồng Tường sáng lên, vội vàng nói. Nga, chuyện gì xảy ra, nói nghe một chút nào. Lúc này, Diệp Thiên Hằng cũng vội tới gần. Chữ Uyển Can thở dài, Đồng đại ca, người hẳn là còn nhớ chàng biến cố vài ngày trước của Thiên Hùng Bang chứ. Đại sự như thế, ta đương nhiên là nhớ. Đồng Tường liền gật đầu nói. Ta nhớ được. Lúc ấy đám người của muội được một người gọi là gã dâu dậm tương trợ, vì thế nên mới có thể vãn hồi được đại cục. Đúng là như vậy. Ngữ khí của chữ Uyển Can ảo não dị thường. Đáng tiếc, lúc ấy ta bận lo ngoại sự, cũng không nghĩ tới. Nguyên lai hắn chính là người chúng ta cần tìm. Cái gì? Đồng Tường kinh ngạc hỏi. Muội nói là, gã dâu dậm chính là Lý Nhạc Phàm. Diệp Thiên Hằng tuy biết về gã dâu dậm cũng không ít, nhưng hắn cũng không ngờ tới gã dâu dậm chính là Lý Nhạc Phàm. Nguyên lai hắn chính là Lý Nhạc Phàm. Đồng Tường cười một cách khổ sở nói. Lý Nhạc Phàm ở ngay dưới mí mắt của chúng ta, thế mà chúng ta là không biết tới. Đại ca nếu biết chuyện này, không biết có hung hăng cho ta một cước hay không? Nhạc Phàm biến hóa quá lớn, Nếu không phải có tin tức xác minh gã râu rậm là Lý Nhạc Phàm, chúng ta đúng thực là không tin được. Đúng rồi, chữ cô nương. Diệp Thiên Hằng nói chen vào. Không phải là Lý Nhạc Phàm để lại hai đứa trẻ sao? Nói không chừng chúng ta có thể tra ra chút manh mối trên người bọn chúng. Chữ Uyển Can lắc đầu nói. Ta cũng đã hỏi qua. Lý Nhạc Phàm 10 năm nay sinh sống ở Thiên Tỉnh Thôn. Nơi đó cũng chẳng có gì thần kỳ. Chỉ bất quá. Bất quá sao? Đồng Tường bắt đầu nôn nóng. Việc này chung quy cũng là do hắn không làm tròn chức trách. Chỉ nghe chữ Uyển Can bất đắc dĩ nói. Chỉ bất quá, Lý Nhạc Phàm hình như bị tổn thương phần đầu, rất nhiều chuyện trước kia cũng đều không nhớ được. Nhớ không được, đây là ý gì? Đồng Tường giật mình, nhất thời không kịp phản ứng. Chữ Uyển Can trầm tĩnh nói. Nói cách khác, Lý Nhạc Phàm đã mất trí nhớ, thậm chí ngay cả mình là ai cũng không nhớ. Mất trí nhớ, người nói hắn mất trí. Đồng Tường và Diệp Thiên Hằng hai mặt nhìn nhau, đều có vẻ bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng rồi, khó trách 10 năm này không có tin tức của hắn, thì ra là như thế, nhưng năm đó đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, Lý Nhạc Phàm tại sao lại biến thành như vậy, điều này chỉ có thể hỏi Lý Nhạc Phàm mà thôi. Dừng một chút, đôi mắt của Đồng Tường đột nhiên sáng ngời, có lẽ là thiếu niên tên Thích Minh Hữu kia sẽ biết gì đó. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, chữ Uyển Can đột nhiên mở miệng nói, Đồng đại ca, hai đứa trẻ kia hiện tại đang ở U Lan Cư, huynh có muốn đem chúng tới đây hay không? Tự nhiên là phải gặp, Đồng Tường nói, muội truyền lệnh xuống, đem tất cả những người có quan hệ với gã râu rậm tới đây, ta muốn hỏi thăm bọn họ một chút. Nhất là hai đứa trẻ, nhất định phải đối đãi thật tốt, bọn họ chính là củ khoai lang phòng tay. Nếu có xảy ra vấn đề gì, chúng ta khó lòng cấp cho Lý Nhạc Phàm một cái công đạo được. Chuyện này, hay là vẫn chờ đại ca trở về tự xử lý đi. Muội hiểu. Chữ Uyển Can gật gật đầu nói, Đồng đại ca, huynh nói bao giờ hội chủ sẽ trở về. Ta nghĩ chỉ cần đại ca nhận được tin tức nhất định sẽ gấp trở về. Mặt khác, đám người Lê trưởng lão hẳn là cũng sẽ đi theo. Cái gì? Vinh nói đám người ra ra cũng tới. Chữ Uyển Can nghe vậy mừng rỡ không thôi. Ngay sau đó lập tức có chút thương cảm nói. Kể từ khi tới nơi này, ta vẫn chưa từng gặp lại bọn họ. Không biết những ngày này bọn họ sống như thế nào. Đồng Tường cười cười nói. Nhà đầu ngốc lo lắng cái gì? Đám người Lê trưởng lão tu vi thông thiên, lại có nhiều người trong tộc hầu hạ, sinh hoạt tiêu diêu tự tại. So với chúng ta phải tốt hơn nhiều. Hừ, không được kêu ta là nha đầu ngốc, cẩn thận ta kể lại cho gia gia nghe. Chữ Uyển Can nhăn nhăn cái mũi, để lộ bộ dáng tiểu nữ nhi hiếm thấy. Đồng Tường và Diệp Thiên Hằng thấy cảnh này, không khỏi nhìn nhau cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 519, thượng cổ kỳ thuật đảo mắt đã ở trong tuyệt mệnh cốc 2 ngày. Giang Tiểu Phong nhàm chán nằm trên bãi cỏ, ngây ngốc nhìn bầu trời cao. Hắn vốn không phải là người ở yên được, nhưng ở trong tuyệt mệnh cốc, hắn tuyệt vọng phát hiện mình cư nhiên lại không có chuyện gì có thể làm. Muốn trộm đồ vật này nọ thì hắn lại không có gan. Muốn đi gây họa thì có Lý Nhạc Phàm nhìn chằm chằm, quả thực so với tự sát còn muốn khó khăn hơn. Muốn tìm người đánh nhau, người của Bạch gia căn bản là không để ý tới mình, chẳng lẽ lại đi tìm Lý Nhạc Phàm đánh nhau, trừ phi đầu mình bị va phải ván cửa trở nên u mê thôi. Giang Tiểu Phong cảm thấy bi ai vạn phần, bộ mặt như đưa đám. Bất quá, cuộc sống như thế này cũng không phải là chuyện xấu. Hắn có được cảm giác phi thường bình tĩnh, bình tĩnh khiến cho hắn không cảm giác được sự hiện hữu của mình. Tim của hắn, linh hồn của hắn, tùy theo cảm giác không ngừng kéo dài ra, bao trùm lấy bầu trời, phảng phất như bầu trời ở trong lòng mình, thiên địa chính là mình vậy. Sinh mệnh cường đại và cứng cỏi, sinh mệnh yếu nhược và bất lực, tử vong sợ hãi và uy hiếp, tử vong lãnh đạm và ích kỷ, thiên địa rộng lớn và dày nặng, thiên địa tình hoài và bao dung, hùng tráng, hùng hồn, ý cảnh phi phàm. Vào giờ khắc này, Giang Tiểu Phong đang ở trong đốn ngộ, phòng trong, Nhạc Phàm đang tu luyện, đột nhiên cảm nhận được ba động mãnh liệt truyền đến. Hắn mở hai mắt ra, trong mắt có chút sáng rọi dị thường. Cùng một thời gian, trong Dược Vương Điện, Bạch Hằng Phong và Bạch Tổng Quản cũng cảm giác được mà chạy ra ngoài. Mới vừa rồi chẳng lẽ chính là... Vẻ mặt Bạch Hằng Phong có chút kinh sợ. Bạch Tổng Quản bình tĩnh gật đầu nói. Không sai, đúng là ý chí sinh tử, ý cảnh thiên đạo. Hình như nó được truyền tới từ chỗ của Lý Nhạc Phàm. Hẳn là có người đột phá cảnh giới thiên đạo. Lý Nhạc Phàm. Bạch Hằng Phong cau mày nói. Chẳng lẽ là Lý Nhạc Phàm đột phá? Không phải. Cổ ý cảnh tán mà không tụ. Hiển nhiên là người vừa mới đột phá cảnh giới thiên đạo. Cũng không phải là Lý Nhạc Phàm. Hẳn là Giang Tiểu Phong thanh niên vẫn đi bên cạnh Lý Nhạc Phàm. Thật sự là hậu sanh khả ý a. Bạch Hằng Phong thở dài nói. Không quản bọn hắn như thế nào, chỉ cần không quấy rối Tuyệt Mệnh Cốc chúng ta là được. Đại trưởng lão sắp đi ra, chúng ta nên chuẩn bị một chút đi. Bà ta cuối cùng cũng đi ra sao? Ánh mắt của Bạch Tổng Quản chớp lóe, không biết là đang suy nghĩ cái gì nữa. Ý chí sinh tử, thiên đạo luân hồi, ngộ tính, cơ duyên, trí tuệ, lực lượng, ý cảnh, ý niệm. Giang Tiểu Phong chưa bao giờ từng có lý giải sâu sắc về bản thân như vậy, giống như bản thân được mổ ra thành vô số mảnh nhỏ, mọi chi tiết đều hiện ra. Loại cảm giác sướng khoái này len lỏi ở trên mỗi một dây thần kinh, mỗi một giọt máu. Giang Tiểu Phong đình trệ ở cảnh giới thiên thiên đỉnh phong đã nhiều năm, chỉ vì lòng hắn không tụ, cho nên không thể viên mãn, mãi không bước qua được ngưỡng cửa thiên đạo. Hôm nay hắn chợt ngộ đạo, hoan nở thấy ta thấy người người, cảm ngộ thiên đạo, sinh tử đều diệt, phép tắc hung hiểm, hơi có sai lầm, sẽ bị hãm nhập trong cảnh vạn kiếp bất phục. Nhạc Phàm lặng lẽ thủ hộ ngoài trang viên, cảm thụ của người khác, lĩnh hội của người khác. Trong ý cảnh, thiên đạo biến hóa, điều này giống như là gội rửa tâm linh, linh hồn thăng hoa, làm người ta không tự chủ được đắm chìm trong đó. Được lợi không ít. Tiểu Vinh Đệ, cách đó không xa, Bạch Tổng Quản bước nhanh tới. Tiểu Vinh Đệ, đại trưởng lão sắp xuất quan, gia chủ đặc biệt để cho ta tới mời người cùng đi tới. Khi nói chuyện, ánh mắt Bạch Tổng Quản chuyển sang phía Giang Tiểu Phong trên bãi cỏ. 10 năm đắc đạo một lần ngộ, trăm năm tu vi trăm năm không. Vị Tiểu Vinh Đệ này đúng là người có được đại cơ duyên, đại trí tuệ. Hôm nay một khi đắc đạo, tương lai tiền đồ vô lượng a. Nhạc Phàm nhìn Giang Tiểu Phong một chút, trầm tĩnh nói, ta hy vọng sẽ không có người tới quấy rầy hắn, đây là tự nhiên. Bạch Tổng Quản cam đoan, ta đã sai người đem nơi này cách ly, bất luận kẻ nào cũng không được bước vào trang viên nửa bước. Đa tạ. Nhạc Phàm khách khí như thế đúng là làm cho Bạch Tổng Quản có chút không thích ứng, cười nói, các người đều là khách nhân của Tuyệt Mệnh Cốc, bảo hộ các người chính là đương nhiên, không cần khách khí. Huống chi vị Tiểu Vinh Đệ này ở trong Tuyệt Mệnh Cốc tìm hiểu sinh tử mà đột phá, có thể nói là hắn có duyên với Tuyệt Mệnh Cốc chúng ta, cũng là cơ duyên của Tuyệt Mệnh Cốc chúng ta. Lời nói của Bạch Tổng Quản đầy thâm ý sâu sắc, bất quá đối phương nghe có hiểu hay không vẫn là một chuyện khác. Chúng ta đi thôi. Khom người, Bạch Tổng Quản đi trước một bước. Nhạc Phàm theo sát phía sau, trước khi đi, hắn còn cố ý đem Tiểu Hoàng Xà lưu lại. Một đường đi thẳng, bất chi bất giác đã đi tới ngoại vi của Tuyệt Mệnh Cốc. Nơi này cổ thụ chọc trời, giống như là một khu rừng rậm nguyên thủy. Hai người càng đi càng sâu, càng lúc càng hoang vắng, cuối cùng đi tới trước mặt một sơn động.